Thập phương võ thánh, chương 168 rút lui, 2. Góc truyện audio.com. Gào, bỗng nhiên nơi xa một tiếng giống to. Xa xa bay tới, giống to tiếng không phải sư không phải hổ. Theo phải phía trước truyền đến, Vương Thiếu Quân trong lòng khẽ động. Ngầm trộm nghe ra là người thanh âm. Hẳn là có người tại giao thủ. Hắn chần chừ một lúc. Vẫn là chuyển hướng về phía thanh âm hướng đi tiến đến. Loại thời điểm này, hắn cũng không tin, sẽ có trùng hợp như vậy. Vừa vặn cũng có người tại phụ cận giao thủ đại chiến. Cho nên vừa mới cái kia tiếng giống, có rất lớn xác suất là ngụy hợp cùng Chu Hành Đồng. Hắn cùng Chu Hành Đồng giao thủ qua, thanh âm kia có chút giống hắn. Quay người chuyển hướng. Hắn hướng phía bên kia hướng đi mau chóng đuổi theo. Khoảng cách không tính xa. Xem ra không có việc gì. Hẳn là mới giao thủ. Chi, bỗng nhiên Vương Thiếu Quân dẫm chân xuống. Hướng phải né tránh. Kề sát tại thân cây sau. Một đạo thập tự tinh phi tiêu đoá theo hắn vừa mới vị trí xuyên qua. Hùng hăng đánh vào đằng sau đại thụ. Ai? Hắn giơ tay liền là một cây phi châm bắn ra. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Đối phương trúng chiêu. Đuổi theo. Giết hắn. Có người gầm nhẹ. Ngay sau đó là một đoàn tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Trong đó còn kèm theo binh khí tiếng va chạm. Vương Thiếu Quân trong lòng run lên. Đại khái đoán được là Xích Cảnh Quân. Xích Cảnh Quân bên trong. Hắn Vương gia cũng có người ở trong đó nhậm chức. Bất quá cùng Chu Hành Đồng chỗ Kim Hình Bộ khác biệt. Mà là mặt khác chức vụ bộ môn. Lần này phiền toái. Giết. Vẫn là không giết. Vương Thiếu Quân kỳ thật vừa nghe đến tin tức. Vốn là dự định tới xa xa điều tra một thoáng liền tốt. Nếu là có cơ hội cứu đi ngụy hợp liền cứu. Nếu là không có cơ hội. Cũng không có cách nào. Có thể căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cùng Xích Cảnh Quân trực tiếp lên xung đột. Bất quá hắn trung quy không phải cái bình thường đại thiếu gia. Mà là từng tại Quy Nhạn Tháp làm qua sát thủ đoán cốt võ sư. Nghe được đối phe nhân mã càng ngày càng tới gần. Trong lòng hắn hung ác. Giữa ngón tay lập tức thêm ra một nắm lớn ngân châm. Nếu động thủ, tại đây loại phong bế địa đoạn. Chỉ cần thủ đoạn làm tuyệt. Đừng để người phát hiện, liền không có gì đáng ngại. Ngược lại Chu Hành Đồng dẫn đội Kim Hình Bộ, chủ yếu là Chu gia cùng Du gia người chủ trì. Vương Thiếu Quân trong lòng hạ quyết định, dưới chân đạp một cái, nhẹ nhàng dán vào thân cây đi lên vọt lên, lên tới cao 7-8 mét, hai tay theo chỗ cao hướng xuống, bỗng nhiên bung ra, suy suy suy suy suy. Mảng lớn kim thép bắn ra, lít nha lít nhít đánh hướng phía dưới đến gần Xích Cảnh Quân mọi người. Lập tức một mảng lớn Xích Cảnh Quân hỏa thương binh, bị kim thép đâm xuyên áo giáp, kêu rên ngã xuống đất. Hai tên sĩ quan phụ tá cử, cùng câu, nhưng biến sắc, hướng hai bên bay nhào mà đi. Đồng thời trên tay nhấc lên tấm chắn, đem thân thể che khuất hơn phân nửa. Tiến lên mười mấy tên hỏa thương binh. Tại chỗ chết một nửa. Kim thép bên trên toàn bộ tôi ngụy hợp cho làm kịch độc. Đối với mấy cái này nhất huyết nhị huyết tinh nhuệ hỏa thương binh. Hoàn toàn là bên trong chi chắc chắn phải chết. Hai tên sĩ quan phụ tá phát giác được bên trong châm quân tốt. Ngã xuống liền không thể dậy được nữa. Lập tức trong lòng phát lạnh. Quảng cáo. Ám khí có độc. Chú ý lẩn tránh, một người giống to, chẳng qua là tiếng nói còn không có giống xong. Bên cạnh người liền bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đương nhiên đó là Vương Thiếu Quân. Hắn nhẹ nhàng nhất chỉ, xẹt qua phó quan kia cổ. Lập tức soạt một thoáng, phó quan cổ cấp tốc nâng lên. Sau đó, bành, mảng lớn máu thịt nổ tung. Hắn toàn bộ cổ thế mà hoàn toàn nổ tung lên. Đây cũng là Vương gia đặc hữu kình lực, mưa gió sức lực đại thành đặc hiệu. Bên trong bảo, Vương Thiếu Quân không chút nào dừng lại. Thân ảnh lóe hiện, phóng tới một tên khác phó quan võ sư. Đồng thời hai tay của hắn lại lần nữa nâng lên, đánh ra một mảnh kim thép, đem mấy tên đang muốn giơ thương nhắm chuẩn lính của hắn tốt đóng đinh. Cuối cùng một tên sĩ quan phụ tá sắc mặt hoảng sợ, quay người muốn chạy, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Phốc, một chưởng phía dưới, hắn lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, hướng phía trước bắn ra mảng lớn máu thịt xương vỡ. Vương Thiếu Quân thu tay lại đứng vững, nhìn xem trước mặt như là lò sát sinh hiện trường, khe khẽ thở dài. Cuối cùng một chút hỏa thương binh đang tứ tán hướng nơi xa thoát đi. Vì không đi lỗ hổng tin tức, hắn không thể không thả người vọt lên, đuổi theo từng cái diệt khẩu. Bành, Ngụy Hợp cùng Chu Hành Đồng lại lần nữa va chạm. Hai người toàn lực bùng nổ cự lực, so với sơ khai nhất bắt đầu lúc, đã giảm xuống không ít, nhưng vẫn như cũ chấn động đến chung quanh mặt đất cây cối khẽ chấn động run rẩy. Hàng loạt lá cây bay lả tả, tựa như giọt mưa không ngừng rơi xuống. Hai người không có chút cảm giác nào, ở trong đó nhanh chóng giao thủ. Chu Hành Đồng đã không có lại dùng vạn tượng long âm khí lực, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, mà Ngụy Hợp thì ngực quần áo lại nhiều một vũng máu. Hắn nội tạng vẫn chưa tới luyện tạng, trước đó liền bị vạn tượng long âm làm bị thương, bây giờ tiếp tục dùng sức ra sức, tự nhiên thương thế càng nặng. Cong, Ngụy Hợp hung hăng một chưởng, lại lần nữa đâm về phía Chu Hành Đồng tay trái, bị hắn dùng cánh tay ngăn trở. Hai người đối kích về sau, phát ra tiếng kim loại va chạm. Đến tận đây, hai người phân biệt thối lui hơn 10 mét, riêng phần mình sau lưng chống đỡ tại một gốc cây chơi lên dừng lại. Bốn mắt đối lập, hai phía đều lòng dạ biết rõ, tiếp tục đánh xuống, e là cho dù là phía bên mình thắng, cũng là thắng thảm, về sau còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian dưỡng thương. Người cái sẽ chỉ chạy tiện nhân. Chu Hành Đồng nổi giận giận mắng, có bản lĩnh cùng lão tử từng đôi giết, sẽ chỉ làm chút thấp hèn thủ đoạn, chạy nhanh không phải bản sự, hạ độc không phải bản sự, chính mình xuẩn còn cần người khác giống như ngươi xuẩn. Ngụy Hợp lạnh lùng nói, ha ha, tiện nhân, chờ lão tử trở về khổ luyện bí kỹ, trở về lại giết chết ngươi. Chu Hành Đồng nổi giận, đồ đần độn. Nếu không phải hôm nay dược không mang đủ, giết ngươi như mổ heo. Ngụy Hợp lạnh nhạt nói, thảo, ngươi cái tiện nhân a a a, đồ con lợn. Hai người không còn dám động thủ, dứt khoát đứng tại chỗ mắng nhau. Chẳng qua là vô luận Chu Hành Đồng làm sao đổi từ chửi loạn, Ngụy Hợp đều là một câu đồ con lợn. Nhưng câu này thật đơn giản từ ngữ, phối hợp Ngụy Hợp lạnh lùng chào phúng mặt, cho Chu Hành Đồng mang tới không có gì sánh kịp lực sát thương. Hắn khí đến liên tục ho khan, sắc mặt thế mà ngược lại nhiều một chút hồng hào. Cuối cùng hai phía đều cảm giác thương thế không thể lại kéo, chỉ có thể hung hăng liếc nhau, riêng phần mình rút lui. Ngươi chờ, lão tử lần sau khẳng định giết chết ngươi. Chu Hành Đồng vứt xuống ngoan thoại. Ha ha. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng trào phúng, giận đến Chu Hành Đồng lại muốn quay đầu tiếp tục đánh. Nhưng nhói nhói phổi khiến cho hắn không thể không dằn xuống ý nghĩ này. Chỉ Ngụy Hợp, cái tên này cuối cùng quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Nhìn xem này quái thai thân ảnh rất nhanh tan biến tại bóng cây ở giữa. Ngụy Hợp nhẹ nhẹ thở hắt ra, xóa sạch trên mặt vết máu. Bạch. Hắn bên cạnh người cách đó không xa, bỗng nhiên hiển hiện Vương Thiếu Quân thân ảnh. Không có sao chứ? Vương Thiếu Quân híp mắt nhìn về phía Ngụy Hợp, chú ý tới hắn vết máu trên người, lập tức trong lòng nghiêm nghị. Không có, chẳng qua là thật tốt tốt tĩnh dưỡng một hồi. Ngụy Hợp lắc đầu, ngươi nếu là lại đến sớm đi, nói không chừng chúng ta hợp lại, liền có thể lưu lại Chu Hành Đồng. Vương Thiếu Quân giật mình, không nghĩ tới Ngụy Hợp thế mà có thể cùng cái kia Tuyên Cảnh đồng nhân đánh thành lưỡng bại câu thương. Kinh ngạc cái gì, ta hạ độc, còn dùng không ít thủ đoạn, đều không đánh chết cái tên này, đơn giản liền là cái quái thai. Ngụy Hợp im lặng, ta tới cũng không có cách nào. Vương Thiếu Quân lắc đầu, coi như nhiều ta một cái. Ta trước kia cùng cái này người giao thủ qua, ta toàn lực bùng nổ, đánh không thấu hắn ra ngoài. Đơn giản biến thái, coi như người ta hợp lại, ta không phá được phòng, cũng vẫn là tương đương người một cái đối với hắn. Ngụy Hợp cũng biết là cái này lý, lập tức im lặng, hắn nếu không phải kích phát hàn băng giảm tốc độ đặc hiệu, dựa vào giảm tốc độ sâu chơi diều đấu pháp, thật đúng là không có cách nào đánh thành dạng này. Cũng chính là chỗ này hoàn cảnh đặc thù, độc chướng ngăn cách xích cảnh quân đến tiếp sau cao thủ không có cách nào vây công. Bằng không hắn cũng không dám chính diện đối đầu cái kia quái thai. Hắn xem như lý giải thiên ấn cửu tử những người kia vì cái gì bị đánh thành như vậy. Cái tên này ngoại trừ tốc độ chậm một chút bên ngoài, đơn giản liền là đầu quái vật tăng, đụng liền chết sát bên liền thương. Hiện tại thiên ấn môn vỡ vụn, vạn thanh viện khẳng định bị truy nã. Ngươi có tính toán gì? Vương Thiếu Quân trầm giọng hỏi. Trước chữa khỏi vết thương lại nói. Bất quá thành bên trong tin tức cái gì? Phải nhờ vào ngươi hỗ trợ. Ngụy Hợp cũng không khách khí với hắn. Hai người hợp tác đến bây giờ, quan hệ từ lâu không phải bình thường giao dịch đối tượng. Càng nhiều hơn chính là bằng hữu đồng bạn. Ai, ta nguyên bản còn dự định xin ngươi giúp một tay cạo chết Quy Nhạn Tháp những người kia. Hiện tại ngươi cũng đả thương. Vương Thiếu Quân thở dài. Không sao, ta chỉ cần không động thủ. Giấu đi hạ hạ độc vẫn là không có vấn đề. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ngươi chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, quảng cáo, chấm, vậy được, 3 ngày sau, ta tra được 2 người kia hành tung. Đến lúc đó ta chính diện giết người. Ngươi âm thầm phối hợp. Vương Thiếu Quân trầm giọng nói. Được, đúng, trên người của ta tài liệu toàn sử dụng hết. Phải dựa vào ngươi bổ sung điểm. Hiện tại thụ thương, cũng không dễ chính mình lại đi ngắt. Không có việc gì, ta chỗ này còn nhiều. Bất quá ta bên này hóa thi nước cũng dùng không ít. Ngươi đến cùng một chỗ giúp ta xứng điểm. Vừa mới giết một nhóm truy tung tới Chu Hành Đồng cấp dưới. Vì phòng bị kình lực giấu vết tiết lộ, cho nên chỉ có thể lãng phí một chút. Không có vấn đề. Hai người trao đổi một chút dược vật, mới lại riêng phần mình tách ra. Ngụy Hợp ăn vào theo Vương Thiếu Quân nơi đó lấy ra chữa thương dược. Khí tức bình phục rất nhiều, nhưng hắn không có trước tiên trở về phòng tối núi, mà là bày ra thân pháp, cao tốc ở trong rừng tuần tra một vòng. Rất nhanh, hắn liền gặp Chu Hành Đồng phái ra càn quét này mảnh rừng điều tra đội. Này chút vốn là tới điều tra vạn thanh môn đệ tử kim hình bộ quân tốt. Gặp được Ngụy Hợp, cơ bản cũng là cái chết. Thuốc bột bung ra, thân ảnh lóe lên, chính là đầy đất thi hài. Từng nhánh điều tra đội bị toàn diệt. Ngụy Hợp mãi đến nắm theo Vương Thiếu Quân nơi đó cầm tới độc dược lại lần nữa sử dụng hết. Lưu lại đầy đất thi thể. Lúc này mới quay người trở về. Mà lúc này, kim hình bộ phái ra 15 chi điều tra đội. Hết thảy gần 200 người. Bị hắn một người diệt đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 10 mấy người chật vật trốn về. Mang về tin tức. Trong lúc nhất thời kim hình bộ toàn viên chấn động. Này chút điều tra đội cũng không là bình thường quân tốt, mà là phối hợp thuần thục cắn giết quân trận đội ngũ. Mỗi một chi đều có thể tạo thành vô cùng tốt phối hợp. Cắn giết võ sư hàng ngũ chuyện đương nhiên. Lại thêm dẫn đội võ sư sĩ quan. Một nhánh đội ngũ coi như đối đầu đoán cốt phương diện võ sư, cũng có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng không nghĩ tới lần này truy kích điều tra bên trong hao tổn nhiều như vậy. Chu Hành Đồng nghe được tin tức này, liền chết 8 vị võ sư. Tại chỗ giận đến thổ huyết. Nếu không phải hắn thiên sinh thể trạng mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ lần này ánh sáng tin tức liền có thể để cho thương thế không trị mà chết. Vạn thanh viện truy kích chiến, Kim hình bộ thương vong thảm trọng. Kim hình bộ thủ tướng Chu Hành Đồng trọng thương. Tin tức truyền ra về sau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tuyên Cảnh Thành đều vì thế mà chấn động. Tại Chu Hành Đồng xác nhận, Vạn Thanh Viện ngụy hợp tên cấp tốc truyền ra. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, hạ độc chi khó lường. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Xích Cảnh quân cao tầng. Chu Hành Đồng là Xích Cảnh quân bây giờ trần nhà phương diện chiến lực. Mặc dù không cùng tổng binh Uất Trì Trung Thật đang toàn lực giao thủ qua, nhưng phần lớn người đều sẽ hắn xem như là cùng tổng binh đại nhân một cái phương diện đỉnh tiêm cao thủ. Lần này hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Nhường ngoài ra hai bộ, Thiêu Chết bộ cùng Nước Hình bộ, đều thấy được không nữa bị áp chế hy vọng. Thừa dịp Chu Hành Đồng dưỡng thương thời gian, Xích Cảnh quân nội bộ cũng bắt đầu một loạt bên trong quyền tranh đấu. Mà lúc này, Ngụy Hợp đang mượn dưỡng thương thời gian, bắt đầu xông vào Phúc Vũ Kình lần thứ nhất phòng hộ cường hóa. Thiết lĩnh y cường hóa, tức, đem tam huyết thiết lĩnh y cường hóa đến nhập kinh. Dùng cái này tăng lên Phúc Vũ Kình tại phòng hộ bên trên không đủ. Trước đó hắn đem thiết lĩnh y kình lực vận chuyển tới trên hai tay. Kết hợp Phúc Vũ Kình, cùng Chu Hành Đồng quái lực giao thủ. Hai tay mãi cho đến đằng sau mới bắt đầu bị chấn thương. Rõ ràng công hiệu quả. Dù sao Chu Hành Đồng nhất cử nhất động ở giữa có thể là có điệp âm kình chấn động hiệu quả tại. Nếu là không có thiết lĩnh y phòng hộ, Ngụy Hợp không cảm giác mình Phúc Vũ Kình có thể so sánh lão sư Vạn Lăng còn mạnh hơn. Trước đó Vạn Lăng giao thủ Chu Hành Đồng, cũng bị điệp âm kình chấn động đến thân thể tê dại. Bởi vậy bị đánh thương. Cho nên, nếu là đột phá thiết lĩnh y nhập kình, Phúc Vũ Kình kình lực kết hợp thiết lĩnh y kình lực, phòng hộ phương diện cao hơn một tầng. Hắn liền có thể tốt hơn phát huy chính mình cự lực ưu thế. Coi như chính diện đối đầu đoán cốt võ sư cốt kình. Cũng chuyện đương nhiên, vừa vặn, tại cùng Chu Hành Đồng giao thủ về sau, Ngụy Hợp cảm nhận được còn kém nhất tuyến mới có thể viên mãn thiết lĩnh y, cuối cùng đã tới bình cảnh. Có thể dùng phá cảnh châu đột phá. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.